Gia nhân và luật sư, tập 26. Nhận được sức ép từ nhà họ Hậu, Vũ Thư cũng chỉ có thể bị ép đi tìm Lục Trình Thiên đàm phán. Trong văn phòng, Vũ Thư ngồi trên ghế salon chờ đợi đã nửa buổi, thế nhưng người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc vẫn không chú ý đến mình. Cô thực tế không có cách nào, đành phải đứng dậy đi tới. Thiên, anh còn đang giận sao? Lục Trình Thiên cũng không ngẩng đầu, tiếp tục xử lý văn kiện trên tay, giống như là nữ nhân bên cạnh chỉ là không khí, không thể tồn tại. Vũ Thư chưa từ bỏ ý định nói, Thiên, em biết là anh họ em không tốt, em cũng đi bệnh viện xin lỗi Vivi rồi. Ngày đó anh họ khẳng định là váng đầu mới làm ra cái chuyện này. Anh cho anh ấy một cơ hội đi. Lục Trình Thiên nghe nói đến danh dự của Đan Diễn Vi, ngòi bút hơi ngừng lại, chậm rãi buông văn kiện trong tay xuống. Ánh mắt thầm thúy quét về phía cô ta, giọng điệu rất nhạt nói, cho anh ta một cơ hội. Anh nhìn anh ta căn bản là không cần cơ hội. Không, không phải như vậy đâu. Thiên, anh ta thật sự biết sai rồi. Mấy ngày nay anh ta luôn ở trong nhà, vẫn luôn cầu xin sự tha thứ của anh. Anh muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho anh ấy đây? Vũ Thư thấy Lục Trình Thiên có phản ứng, trên mặt lướt qua một vòng chờ mong. Tha thứ sao? Anh ta có phải là tìm nhầm người không? So với chuyện người phụ nữ kia gặp, gợi ý đơn giản hai chữ tha thứ có thể giải quyết, đầy hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Còn người của Vũ Thư đảo một vòng, lập tức hiểu rõ ý tứ của Lục Trình Thiên, trong lòng không khỏi ghen ghét. Không được, đầy rõ ràng là vì người phụ nữ kia mà, nhưng dưới đáy mắt lại thể hiện không hề tức giận. Thật ra anh họ em cũng muốn đi nói lời xin lỗi với Vivi, chỉ là anh ta không có mặt mũi đi gặp cô ấy. Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cô ấy. Thiên, anh tha thứ cho anh họ em lần này đi. Em cam đoan anh ta không dám nữa. Lục Trình Thiên nhìn chằm chằm trên mặt tinh xảo của Vũ Thư hồi lâu, lộ ra một nụ cười nhạt. Tại ánh mắt của Vũ Thư kinh ngạc bên trong, chậm rãi nói, được, tha thứ có đúng không? Có thể, nhưng hắn không bảo đảm không làm chuyện khác. Kỳ thật để Trương Chính Quang ngồi tù là anh đối với anh ta còn sót lại nhân từ. Anh ta không nguyện ý thành thật nắm bắt lấy, vậy anh cũng chỉ có một biện pháp để anh ta hối hận suốt đời. Tựa như ngày đó anh không có kịp thời đuổi tới, nhìn thấy người phụ nữ kia ngu xuẩn tuyệt vọng, thể hiện thống khổ, một lần nghĩ đến trong lòng như là bị đau cắt qua, đau lòng ảo não. Thật sao? Thiên, cảm ơn anh, thật là tốt quá. Vũ Thư sững sờ mấy giây, rất nhanh kịp phản ứng, hưng phấn nắm lấy tay của Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên nhìn thoáng qua, nắm cánh tay của cô ta, bắt lấy tay mình, ánh mắt lạnh lùng, bất động thanh sắc, rút mở. Đạp bạc nói, em về trước đi. Thiên, Vũ Thư có chuyện không thôi gọi tên anh. Chuyện Trương Chính Quang dễ dàng giải quyết như vậy, cô ta trong lòng cũng không có nhiều vui vẻ. Ngược lại, lại càng thêm bất an, mà cô ta đến bao lâu, Thiên liền muốn đuổi cô ta về đi. Chẳng lẽ còn đang tức giận chuyện ngày đó sao? Lục Trình Thiên không cho cô ta thời gian thương lượng nói, anh còn có chuyện khác phải làm. Nhìn qua bóng lưng thẳng tắp cao lớn của người đàn ông, trong lòng Vũ Thư không biết nơi nào có dũng khí. Bỗng nhiên từ phía sau lưng lập tức ôm lấy tấm lưng rộng dày của anh, yếu đuối vừa đáng thương nói, Thiên, anh đừng từ chối em có được không? Em thật sự rất yêu anh. Lục Trình Thiên thấy cô ta đến gần một nháy mắt, thân thể đột nhiên căng cứng, liền nắm lấy cánh tay của người phụ nữ, phẩy một cái, hất ra. Âm thanh trầm thấp hàng mấy độ. Nơi này là văn phòng. Không, Thiên, anh không muốn lại cự tuyệt em. Em biết phòng làm việc của anh không có anh đồng ý, không ai dám tiến vào mà. Vũ Thư mắt thấy tay mình một chút xíu từ trên người anh ta bóc ra, không nguyện ý từ bỏ. Cô ta lại một lần nữa ôm lấy vòng eo tráng kiện của anh, khuôn mặt nhỏ dán thật chặt lên lưng anh. Đây là người đàn ông vốn dĩ thuộc về cô ta, con đàn bà khốn kiếp Đan Diễn Vi kia mới là kẻ thứ ba. Cô ta không nguyện ý cứ như vậy mà dừng bước không tiến. Cô ta muốn nhiều hơn. Cửa ban công bị người ta đẩy ra, Đường Kỳ Dũng nhìn thoáng qua người ở bên trong, tựa ở trên khung cửa nói đùa, có muốn tôi đi ra ngoài một chút không? Không cần. Lục Trình Thiên lông mày nhíu chặt, nhẹ nhàng vừa dùng lực ôm người phụ nữ của mình, liền bị tránh ra khỏi, sắc mặt âm trầm sắp kết băng. Trong lòng Đường Kỳ Dũng bĩu môi, người đẹp ôm ấp yêu thương còn thể hiện thái độ bộ mặt ăn phân. Nếu để cho người đẹp kia biết mình trong mắt đàn ông chỉ là một đống phân, không biết sẽ có cảm giác gì. Vũ Thư đáng chết. Đường Kỳ Dũng biết rõ quấy rầy bọn họ còn không đi ra, còn dựa ở đó mà xem kịch. Một người phụ nữ như cô ta da mặt tự nhiên mỏng, liền đỏ lên, đành phải không tình nguyện mà sửa lại quần áo một chút. Đối với người đàn ông nhu tình mật ngọt nói, Thiên, anh bận bịu, tối nay em lại tới tìm anh. Nói xong còn giả vờ như xấu hổ cúi đầu đi ra ngoài. Đường Kỳ Dũng nhún vai, nghiêng người né ra để cô ta ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại. Trong phòng khôi phục lại thanh tịnh lần nữa, Đường Kỳ Dũng trực tiếp đi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Thiên, cậu bán nhan sắc như vậy khiến anh em đau lòng đó. Một viên gạch theo khói bụi bay thẳng tới vị trí của Đường Kỳ Dũng. Đường Kỳ Dũng dường như đã đoán trước, cười vui vẻ tránh né, ngoài miệng còn không quên nói một câu: tôi nói lại chẳng đúng. Anh xem bây giờ người phụ nữ kia hẳn không thể ăn anh luôn. Nói thế nào thì bên ngoài cũng được đó, đâu có khó nuốt đến như vậy đâu. Hành động của anh ta là bênh vực kẻ yếu. Nếu đổi lại thành anh, tên khốn Trương Chính Quang đã sớm bị đánh thành bột ngô nhân thịt. Lục Chính Thiên không để ý tới lời nói chảo phúng anh ta ám chỉ, giọng nói trong trèo lạnh lùng thản nhiên hỏi: bên phía Lục Nhĩ gần đây có tin tức nào khác không? Nói chuyện chính, Đường Kỳ Dũng cũng không thể không trả lời. Gần đây thành thật rồi, chỉ tới quán bar kia thôi, cũng không chọc ghẹo ai nữa. Nhà họ Thẩm có đáp lại gì không? Lục Nhĩ bây giờ tuy không có hành động, nhưng không trừ khối u ác tính này. Đàn diễn vì lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Giao tiếp với Lục Nhĩ nhiều năm qua, anh biết rõ con người Lục Nhĩ có bao nhiêu giảo hoạt ẩm hiểm. Đường Kỳ Dũng ngắm nghía chiếc di động, nghĩ ngợi rồi nói: không, nhà họ Thẩm hình như không quản chuyện của Lục Nhĩ. Nói thế nào thì Lục Nhĩ mới chỉ thả ra, không có nhiều căn cơ. Nhà họ Thẩm sẽ không ra mặt vì Lục Nhĩ đâu. Bầu không khí yên lặng ngay lập tức. Bóng Lục Trình Thiên dừng ở sát bên cạnh cửa sổ, quan sát khung cảnh thành phố Cẩm An. Từ trên cao nhìn xuống, nhỏ như con kiến. Đứng càng cao, trách nhiệm càng nặng. Không qua được ngã xuống thì không chỉ tan xương nát thịt mà còn có thể chẳng còn xác. Mỗi một quyết định của anh rất có thể sẽ ảnh hưởng tới nhiều người. Nên dù trong lòng anh quan tâm ai cũng phải ép thành mặt vô cảm, cẩn thận. Cô ấy thế nào rồi? Đường Kỳ Dũng đương nhiên biết cô ấy trong miệng Lục Trình Thiên là ai. Anh ta không muốn trả lời, nhưng ngại tình cảm, vẫn không tình nguyện mà mở miệng. Còn thế nào nữa? Nhìn trông không sao, bên trong thì không biết thế nào. Ánh mắt u ám của Lục Trình Thiên hơi trầm xuống. Cô gái đó quật cường bao nhiêu, anh đã sớm nhận ra. Nhưng cô tình nguyện tìm người đàn ông khác giúp đỡ, cũng không chịu mở miệng với anh. Đúng là châm chọc. Anh tính tha cho Trương Chính Quang sao? Người phụ nữ nhà họ Vũ đó tới không phải vì mục đích này. Ánh mắt lạnh lùng âm u của Lục Trình Thiên nhìn về phía chân trời, vẫn chưa mở miệng trả lời câu hỏi của anh. Đường Kỳ Dũng cũng không để ý, lạnh nhạt nói: đừng trách tôi không cảnh cáo anh. Thằng nhóc Hà Cảnh Quân kia chăm chỉ hơn anh nhiều. Cánh cửa nhà trọ của Vivi sắp bị cậu ta đạp đáp rồi. Anh ta biết bạn tốt của anh ta có chút tình cảm, chỉ là tính cách bạn tốt quá quái gở một chút, nội liễm, chỉ thích yên lặng làm, không thích tuyên dương công khai. Nhưng điều ấy rất có hại trong yêu đương. Ai mà nhớ tới người hiền lành trả giá, còn có thể cả đời không bị ai phát hiện. Thật không rõ người đàn ông lạnh lùng như thế sao cũng có dáng vẻ cợt nhà này. Hồi lâu không được đáp lại, Đường Kỳ Dũng lại không nhìn được mà mở miệng: anh thực sự mặc kệ sao? Nếu không quan trọng, anh sắp xếp người rút về đi. Anh một bên giúp đỡ người ta, một bên tổn thương người ta, người phụ nữ đó không chịu nổi. Lục Trình Thiên chỉ nói hai chữ lạnh lùng: ra ngoài. Đường Kỳ Dũng mất mặt sờ mũi: rồi rồi, tôi đi, được chưa? Cả đám toàn là lũ tính tình đại gia, anh ta đi. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, văn phòng chỉ còn một mình anh. Bỗng dưng, Lục Trình Thiên nện cú đấm lên mặt kính thủy tinh. Mảng lớn thủy tinh trong suốt trước mặt anh vỡ thành từng mảng vụn. Thủy tinh rơi trên mặt đất, có thể thấy được mấy chỗ đỏ chói mắt. Chất lỏng chảy tí tách trên tấm thảm trắng như tuyết mềm mại, điểm một đóa hoa mai nở rộ. Lục Trình Thiên như không biết, sắc mặt lạnh lẽo như băng. Đàn diễn vì đột nhiên hắt hơi, có chút khó hiểu xoa xoa mũi: ai ở sau lưng nói bậy cô đó? Hạ Cảnh Quân nghĩ là cô bị cảm, quan tâm hỏi: Vivi, em không sao chứ? Em không sao, Cảnh Quân à, em đã khỏe hơn nhiều rồi. Anh không phải mỗi ngày đều qua thăm em đâu. Mấy ngày nay anh ta tới rất thường xuyên, cô muốn làm chút chuyện riêng cũng không có cách. Hạ Cảnh Quân khó có khi nào vui đùa: không được, nếu khi miệng vết thương của em đã lành, anh lo lắng sớm muộn gì cũng đến, vẫn nên đến một ngày ba bữa thì hơn. Đan Diễn Vi bị vẻ mặt của Hạ Cảnh Quân nói như thật làm cho buồn cười. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, cô đành nhận điện thoại trước. Nhìn dãy số trên màn hình, trong lòng không khỏi thấp thỏm, giả vờ chấn định nói với Hạ Cảnh Quân: Cảnh Quân, em nhận điện thoại, anh ngồi trước đi. Ừ. Hạ Cảnh Quân thấy bước chân của Đan Diễn Vi có hơi vội vàng, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ, là điện thoại quan trọng của ai mà khiến cô khẩn trương như thế. Đàn diễn vì không có tâm tư để ý tới Hà Cảnh Quân đoán, cầm điện thoại vội vàng ra ban công nhận. Bà ngoại, sao vậy ạ? Có phải Du Du xảy ra chuyện gì không? Giờ này bà ngoại không gọi điện thoại cho cô chứ, trừ khi Du Du có việc. Cô không nghĩ ra còn có chuyện gì khác. Giọng bà ngoại sốt ruột truyền tới từ điện thoại. Vivi à, con mau quay về đi. Du Du không biết từ giữa trưa đã bắt đầu nói đau ngực. Bà cho nó uống thuốc, bây giờ đột nhiên đau lăn lộn trên giường, con mau về đi. Nghe giọng của bà ngoại còn mang theo tiếng khóc, đầu của Đan Diễn Vi ong lên. Thần hề suýt chút nữa thì đứng không nổi, phải đỡ lan can để không cho cô ngã xuống. Tại sao lại như vậy chứ? Hôm qua lúc gọi điện, thần thể Du Du còn tốt mà. Sau một buổi tối lại đột nhiên trở bệnh nặng rồi. Bà ngoại, bà đừng gấp, cháu về ngay đây. Đan Diễn Vi dừng lại chưa tới một giây đã trả lời ngay. Ừ, Vivi à, cháu mau quay về đi. Đan Diễn Vi lên tiếng cúp điện thoại. Vội vội vàng vàng chạy về phòng, cô cầm túi sách của cô đi ra ngoài. Quên mất, còn có người ngồi ở nhà. Vivi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Em muốn đi đâu? Hà Cảnh Quân thấy Đan Diễn Vi nhận điện thoại, sắc mặt tái nhợt kích động chạy, dường như quên sự tồn tại của anh ta. Cảnh Quân, rất xin lỗi, em có việc gấp, hôm khác giải thích với anh. Đan Diễn Vi chỉ cần nghĩ tới Du Du một mình phát bệnh nằm trên giường, lục phủ ngũ tạng của cô đau quặn, bước đi chột dạ. Cô hẳn là nên đưa Du Du về sớm mới đúng, đều tại cô do dự, bây giờ hại Du Du theo bà ngoại sống ở nông thôn. Hà Cảnh Quân thấy dáng vẻ cô mất hồn mất vía, làm sao yên tâm để cô một mình ra ngoài. Đứng dậy, ngăn cô lại, thân thiết hỏi. Vivi, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Một mình em, anh lo lắng. Không, không cần đâu. Một mình em là được rồi. Em đi lấy xe. Cô không thể để cho Hà Cảnh Quân biết sự tồn tại của Du Du. Đàn Diễn Vi bất chấp phép lịch sự, hơi thô lỗ đẩy Hà Cảnh Quân ra. Bây giờ trong lòng cô chỉ còn Du Du. Nếu lỡ Du Du có làm sao, một mình cô cũng không sống nổi nữa. Hà Cảnh Quân không nghĩ tới Đan Diễn Vi đột nhiên đẩy anh ta, càng chắc chắn ý nghĩ muốn đưa cô đi. Vì nếu anh ta quan trọng với em đến vậy, em lại càng không thể chậm trễ thời gian. Đúng, chậm mất, muộn mất. Đan Diễn Vi đột nhiên được đánh thức, lý trí quay về chút ít, túm chặt lấy ống tay áo của Hà Cảnh Quân như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cảnh Quân, xin anh giúp em. Đàn Diễn Vi nghĩ một mình cô lái xe, qua lại thì không tiện. Trên đường, lỡ xảy ra tình huống gì, hai người cũng dễ bàn bạc. Vivi, chúng ta vừa đi vừa nói nào. Hà Cảnh Quân thấy Đàn Diễn Vi lòng như lửa đốt, mắt rơm rớm nước. Cũng không dám chậm trễ, đi theo Đàn Diễn Vi xuống tầng. Đàn Diễn Vi không đi chậm, theo Hà Cảnh Quân xuống tầng lên xe, báo tên địa chỉ. Cô không biết nên giải thích với Hà Cảnh Quân như thế nào, chỉ đành chờ quay về nói với Du Du. Vivi, có phải bà ngoại em bị bệnh không? Muốn liên lạc với bệnh viện trước không? Chỗ anh vừa hay quen với bác sĩ, em xem là bệnh gì. Hà Cảnh Quân vừa nghe địa chỉ, phản ứng đầu tiên là bà ngoại của Đan Diễn Vi có thể sinh bệnh, nên cô mới lo lắng quay về như thế. Đan Diễn Vi nắm chặt túi sách trong tay, im lặng mấy giây, cô cũng không trả lời thẳng thừng đến đề tài của anh mà chua xót nói. Cảnh Quân, phiền anh giúp em liên lạc với bác sĩ khoa tim mạch. Ừ. Hà Cảnh Quân không hỏi nhiều, lấy di động bắt đầu gọi điện. Đàn Diễn Vi ngồi trên ghế phó lái, một tay siết chặt lấy cánh cửa, giống như chỉ có như thế cô mới có sức kiên trì không té xỉu. Một lòng hận không thể bay về bên cạnh Du Du, nếu có thể dùng tính mạng thay thế, cô tình nguyện sống ít hơn 20 năm để đổi lấy bé ít phải bệnh. Bệnh tái phát rất khổ sở, đối với một đứa bé chưa được 4 tuổi mà nói, nó quá mức tàn khốc. Tàn khốc tới nỗi mỗi lần Đan Diễn Vi nhìn thấy đều hận không thể giết chính mình. Bởi vì cô sơ sẩy mới khiến đứa bé biến thành như vậy. Nói chuyện điện thoại xong, khóe mắt Hà Cảnh Quân liếc thấy vạt áo của Đan Diễn Vi đã bị tay cô vỏ nhăn nhúm. Cô không bình thường, nỗi nhớ nhà dâng lên khi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt trong trèo tràn ngập lo lắng và ân hận. Đây là vẻ mặt anh ta chưa từng thấy trên mặt cô. Không giống như quan tâm tới cha chú trong nhà, mà càng như là lòng nhớ con. Hà Cảnh Quân vì chính suy nghĩ trong lòng mà anh ta kinh ngạc. Sao anh ta lại cảm thấy như thế được? Chắc chắn là do anh ta suy nghĩ quá nhiều. Xe vững vàng nhanh chóng chạy trên đường, trong lòng Đan Diễn Vi nhớ thương Du Du. Không chú ý tới, người đàn ông bên cạnh bắt đầu nghi ngờ. Kiến trúc ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua trước mắt cô. Cô chưa từng cảm thấy con đường này lâu đến thế. Dài tới nỗi làm cô cảm thấy mỗi giây dày vò, hy vọng sẽ đi nhanh chút nữa. Hành trình ra đi 1 giờ, Hạ Cảnh Quân rút ngắn lại một nửa. Xe của anh còn chưa dừng vững lại, cửa xe chỗ phó lái đã bị mở ra, bóng dáng Đan Diễn Vi nhỏ bé, yếu ớt đã vọt xuống. Đan Diễn Vi bối rối chạy vào trong nhà, mặt đầy mồ hôi, hơi thở không kịp điều chỉnh, lo lắng hỏi: "Bà ngoại, Du Du thế nào rồi?" Bà ngoại ra hiệu đừng nói lớn tiếng với Đan Diễn Vi, kéo cô tới cửa, nhỏ giọng nói: "Mới ngủ rồi." Đan Diễn Vi gật đầu, nhìn thoáng qua về phía trên giường, cơ thể nhỏ bé của Du Du nằm thẳng trên giường, lông mi thành mảnh nhíu vào, dù là đang ngủ cũng không an ổn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không hồng hào. "Bà ngoại, con mang Du Du tới bệnh viện kiểm tra chút. Bây giờ không đau không có nghĩa là tỉnh dậy không đau, phải kiểm tra chút là nguyên nhân gì." Đan Diễn Vi chần chờ một lúc, hơi khổ sở nói: "Bà ngoại, bây giờ con đưa Du Du đi kiểm tra, không biết khi nào về được, con..." Câu sau cô còn chưa nói ra, ánh mắt đã hạ xuống. Bà ngoại biết cô muốn nói gì, trong đôi mắt tang thương cũng chứa đầy nước mắt, trấn an vỗ lưng cô nói: "Bà ngoại biết, chỉ cần con với Du Du khỏe mạnh, bà ngoại không nghĩ tới gì nữa. Bà ngoại, con xin lỗi." Đan Diễn Vi không nhịn được mà ôm bà ngoại, nhỏ giọng khóc nức nở, nói không biết khi nào mới quay về, có thể đi không về nữa. Nghĩ thế, tâm trạng của cô càng nặng nề, vô cùng khó chịu. "Được rồi, người lớn gần này rồi, không thể khóc nhẹ như trẻ con nữa. Bà thu dọn cho Du Du chút đã." Bà ngoại không đành lòng ở lại, tìm cớ tránh đi. Đan Diễn Vi cắn môi gật đầu, cô biết tính của bà, cũng không ngăn cản nữa, khom người vào phòng. Hạ Cảnh Quân mới tới cửa, đụng phải bà lão đi ra, sừng sốt một lúc. "Không phải nói là bà ngoại bệnh nặng ư, sao lại..." Trong lòng tuy nghi ngờ, trên mặt vẫn cung kính gọi một tiếng: "Bà ngoại, cháu chào bà, cháu là bạn của Vi Vi." Bà ngoại nghĩ Đan Diễn Vi đi về một mình, thình lình gặp Hạ Cảnh Quân cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng thấy anh tuấn tú lịch sự, lời ăn tiếng nói có giáo dục, khuôn mặt đầy nếp nhăn mỉm cười. "Là bạn của Vi Vi sao? Mau vào nhà ngồi xuống đi." "Bà ngoại, thân thể bà có khỏe không? Con thấy Vi Vi chạy vào, cô ấy đâu rồi ạ?" Lúc Hạ Cảnh Quân vào thì đánh giá gian phòng cũ này, bên ngoài tuy cũ nát, bên trong lại thu dọn gọn gàng, nghĩ một mình bà lão thường xuyên quét dọn. "Thân thể bà khỏe lắm, Vi Vi chắc làm phiền cháu không ít rồi." Đây là lần đầu tiên Vi Vi đưa người đàn ông xa lạ về. Trong lòng bà ngoại nhịn không được mà nghĩ nhiều một chút. Người thanh niên này trông có vẻ tính tình tốt, nếu theo lời cậu ta, chắc không để ý tới sự tồn tại của Du Du. "Không phiền ạ, cháu rất sẵn lòng chăm sóc cô ấy." Nhắc tới Đan Diễn Vi, ánh mắt Hạ Cảnh Quân không tự giác hiền dịu đi nhiều. Thái độ của bà ngoại với Hạ Cảnh Quân rất vừa lòng. Bà cũng không biết Hạ Cảnh Quân còn chưa biết sự tồn tại của Du Du, vui vẻ nói: "Vi Vi ở trong phòng, cháu đi thẳng vào là được. Bà đi dọn chút quần áo, lát nữa qua." "Vâng." Hạ Cảnh Quân nhìn bà ngoại rời đi mới đi theo hướng bà chỉ. Bà ngoại không sinh bệnh, vậy là ai làm cho Vi Vi khẩn trương như vậy? Hạ Cảnh Quân bỗng cảm thấy hôm nay anh ta sẽ biết tất cả bí mật của cô. Còn chưa đi bộ tới gần, giọng nói nhỏ nhẹ của Đan Diễn Vi đã truyền ra ngoài cửa: "Du Du, giờ con cảm thấy thế nào rồi? Ngực còn khó chịu không?" "Mẹ ơi!" Hạ Cảnh Quân đẩy cửa ra, vừa đúng lúc nghe giọng nói trẻ con mềm mại gọi: "Mẹ sao?" Anh ta kinh ngạc nhìn bé ngoan trên giường tựa vào lòng Vi Vi, dùng ánh mắt rõ ràng tò mò nhìn anh ta. Giờ phút ấy, anh ta không nói rõ cảm giác trong lòng thế nào. Đan Diễn Vi nhìn Hạ Cảnh Quân tiến vào, mới nhớ ra quên không nói với anh. Bây giờ anh đã thấy Du Du, cũng không giấu giếm gì nữa. "Cảnh Quân, nó là đứa con của Lục Trình Thiên sao?" Gần như thốt ra theo bản năng, hình như giống lắm. Hạ Cảnh Quân khẳng định 100% đứa bé nam trước mặt là đứa con của Lục Trình Thiên. Đan Diễn Vi ngừng một lúc, gật đầu thừa nhận lời nói của Hạ Cảnh Quân. Du Du mới tỉnh, còn hơi mơ màng, nhưng nhìn thấy người đàn ông trước mặt, ánh mắt nhìn hai mẹ con sai sai, nó phòng bị hỏi: "Mẹ, chú này là ai vậy ạ?" "Là bạn của mẹ con, Du Du ngoan, gọi chú Hà đi con." Đan Diễn Vi xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của nó, dịu dàng nói: "Vâng, cháu chào chú Hà ạ." Du Du nghe vậy gọi một tiếng, đối mặt với đứa bé, Hạ Cảnh Quân vẫn rất dịu dàng đáp lại: "Ừ, Du Du ngoan quá. Du Du, con ở đây chờ chút, mẹ về ngay." Đan Diễn Vi biết Hạ Cảnh Quân tò mò trong lòng, nhưng ngại Du Du, cô cảm thấy vẫn nên ra ngoài nói thì hay hơn. Du Du dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Chú này trông không tệ, nhưng còn phải quan sát. Dù sao đầu năm nay nhiều yêu dâu xanh lắm. Trong lòng Hà Cảnh Quân ngũ vị tạp trần đi theo Đan Diễn Vi ra ngoài. Không cần nghĩ nữa, đứa bé kia chắc chắn là con của Vi Vi với Lục Trình Thiên. Nên Vi Vi cẩn thận giữ bí mật này đến bây giờ. Anh ta không biết nên mở miệng hỏi như thế nào. Khó trách cô vẫn không muốn nhận anh ta. Hóa ra cô đã sớm có đứa con lớn gần này với Lục Trình Thiên rồi. Có phải Lục Trình Thiên cũng biết không? Cảnh Quân, em biết anh lúc này rất khó chấp nhận. Nhưng Du Du đúng là con trai của em. Đàn Diễn Vì đưa anh ta đến dưới tảng cây trong sân. Lá cây xanh mướt dưới ánh sáng mặt trời, tạo bóng loang lổ, gió nhẹ thổi qua lá cây huyên náo. Anh ta biết không? Hà Cảnh Quân cảm thấy giọng nói của anh ta mang theo cay đắng. Không nghĩ tới loành quanh kết quả lại như vậy. Đau lòng không nói nên lời, nổi lên trong lòng. Đàn Diễn Vì lắc đầu. Không biết, Du Du là con của em, không cần những người khác biết. Lời của cô cũng nói cho anh ta biết đứa con của cô không có quan hệ gì với người đàn ông kia. Nên bí mật của em là đứa bé sao? Vì vì, vì sao không nói cho anh? Lấy tính cách của Lục Trình Thiên, nếu biết có một đứa con tồn tại, anh ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không làm gì. Đứa bé rất có thể bị anh ta cướp đi. Đàn Diễn Vì tự giễu cười. Giống như anh nghĩ đấy, nếu Lục Trình Thiên biết sự tồn tại của Du Du, em cũng không thể giữ bé nhiều năm như thế. Hơn nữa, người anh ta yêu là Vũ Thư, biết cũng không liên quan gì. Lỡ đầu bị anh ta biết thì sao? Vì vì, em sống như vậy quá mệt mỏi. Khó trách cô vẫn luôn cố gắng đi làm như vậy, không dám ngừng kinh doanh. Hóa ra là bởi vì đứa bé. Hà Cảnh Quân rất muốn nói gì, nhưng lời nói đến miệng chống lại ánh mắt thản nhiên đầy tình thương của mẹ, thế nào cũng nói không nên lời. Anh ta sẽ không biết. Đan Diễn Vi trả lời chắc chắn, bởi cô muốn đưa Du Du rời đi luôn. Vì vì, dù em không muốn nói cho anh ta biết, nhưng một mình em nuôi con như thế nào đây? Trong lòng Hà Cảnh Quân đột nhiên dâng lên hy vọng. Nếu Vi Vi không muốn để Lục Trình Thiên biết sự tồn tại của đứa bé, có phải anh ta còn cơ hội chăm sóc đứa bé cùng với cô không? Nói thật, mới bắt đầu biết Vi Vi có đứa bé với Lục Trình Thiên, trong lòng anh không thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy hơi vui vui. Bí mật lớn nhất của Vi Vi đã chọc thùng, che giấu cũng không quan trọng nữa. Trong lúc đó, sương mù giữa hai người bọn họ cũng tàn ra. Có đứa bé thì sao? Chỉ cần Vi Vi đồng ý, anh ta cũng nguyện chăm sóc cho mẹ con họ. Chỉ cần nghĩ đến việc tách khỏi Vi Vi, trong lòng anh như có tảng đá lớn đè lên khó chịu. Anh tự hỏi chính anh, chẳng lẽ Vi Vi có đứa bé thì anh sẽ không thương cô nữa ư? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Nếu mặc kệ cô có đứa nhỏ hay không, anh vẫn yêu thương cô, thì cần gì phải rối rắm vấn đề nhỏ ấy. Hơn nữa, đứa bé đáng yêu kia nhìn thế nào cũng rất khiến người ta yêu quý. Để mình cô vất vả, không bằng để anh chăm sóc cho mẹ con họ. Nghĩ rộng như vậy, trong lòng anh lại rộng mở ánh sáng. Vì vì, để anh chăm sóc hai mẹ con em đi. Đan Diễn Vi bị ánh mắt lóe sáng của Hà Cảnh Quân dọa. Cảnh Quân, anh nói gì vậy? Để anh chăm sóc đứa bé của cô và Lục Trình Thiên. Cảnh Quân có phải điên rồi hay không? Cô nghĩ khi Cảnh Quân biết đứa bé sẽ chết tâm, không ngờ ngược lại, anh nghĩ càng thêm kích động. Vì vì, không nghe nhầm đâu, anh thật sự nguyện ý chăm sóc hai mẹ con em. Nụ cười trên mặt Hà Cảnh Quân càng rộng mở. Trong mắt Đan Diễn Vì hiện lên vẻ bối rối, hơi tức giận nói. Cảnh Quân, em nghĩ anh hiểu lầm, một mình em có thể chăm sóc cho Du Du. Ánh sáng trong mắt Hà Cảnh Quân ảm đạm, bỗng hối hận vỗ gáy của anh ta. Anh ta sao lại dậu đổ bìm leo, đột nhiên tùy tiện nói phải chăm sóc mẹ con người ta chứ. Khó trách, Vì Vì cảm thấy đường đột. Anh nói lời xin lỗi. Rất xin lỗi Vì Vì, là anh không đúng. Không phải em sốt ruột quay về ư? Cuối cùng là ai sinh bệnh? Không phải bà ngoại, vậy chỉ còn đứa bé kia. Nói đến chuyện bệnh, mặt mày của Đan Diễn Vi hiện lên vẻ buồn rầu. Từ nhỏ Du Du đã mắc bệnh tim, hôm nay em về cũng là chuẩn bị cho nó xuất ngoại. Một mình em đưa đứa bé xuất ngoại sao? Hạ Cảnh Quân thấy vẻ mặt hạ quyết tâm của Đan Diễn Vi, trong lòng khó chịu, đau lòng không nên lời. Hóa ra Vi Vi đã sớm có tính toán rời đi. Cô sẽ không ở lại vì Lục Trình Thiên, cũng sẽ không ở lại vì anh ta. Vâng, bệnh viện em cũng đã liên lạc ổn thỏa rồi. Nếu không phải Du Du bỗng nhiên phát bệnh, em cũng sẽ không về. Đan Diễn Vi cúi đầu nhìn mũi chân, trong lòng lại vô cùng nặng nề. Trong thoáng chốc, Hạ Cảnh Quân cũng không biết nên nói gì. Để cô ở lại, không có lý do, muốn lấy cớ với cô. Vất vả mãi mới biết được bí mật của cô, chẳng lẽ lại giống như lúc đại học, nhìn thấy cô bên người lại bỏ qua sao? Không, anh ta không làm được. Vivi, anh biết em không muốn bất cứ ai hỗ trợ, nhưng em nghĩ lại đứa bé đi. Giống như hôm nay, lúc em gặp nguy hiểm như vậy, một mình em vội qua đây, anh sẽ không nói cho bất cứ ai chuyện Du Du. Trong ánh mắt nghi ngờ của cô, Hạ Cảnh Quân tiếp tục nói, anh chỉ muốn giúp em, chỉ cần em còn ở chỗ bệnh viện thành phố Cần An, không có vấn đề. Em phải xuất ngoại, muốn tránh cơ sở ngầm của những người khác, cũng cần người giúp đỡ em che giấu tung tích chứ. Đàn diễn Vi biết Hạ Cảnh Quân nói không sai, cô phải đi, phải giấu giếm được Lục Trình Thiên, giấu giếm mọi người, còn phải phòng bị Vũ Thư. Vốn muốn từ từ giúp đỡ, nhưng bây giờ Đường Kỳ Dũng thân thiết với cô ấy, cô không dám cam đoan Đường Kỳ Dũng không biết gì. Cảnh Quân đưa cảnh ô liu với cô chắc chắn là sự hấp dẫn rất lớn. Nhưng mà em mắc nợ anh quá nhiều, còn chưa trả. Nếu em thật sự coi anh là bạn bè, sao còn nói trả hay không trả? Bạn bè trong lúc đó vốn là thế. Chẳng lẽ anh có chuyện em ngồi xem mặc kệ sao? Hạ Cảnh Quân quyết định làm dịu thái độ của Đan Diễn Vi trước. Anh biết nhiều hơn Lục Trình Thiên một bí mật. Thừa dịp này xây dựng quan hệ tốt với đứa bé, để Vivi từ từ chấp nhận sự tồn tại của anh ta. Đàn diễn Vi nhận ý tốt của Hạ Cảnh Quân. Hai người trở lại phòng, bà ngoại đã thu dọn quần áo xong, đang chờ hai người thấy bọn họ trở lại. Trên mặt lộ ra nụ cười. Vivi, về rồi, đồ đạc đã dọn xong rồi. Bà ngoại, bây giờ cháu sẽ đưa Du Du đi bệnh viện. Bà ở nhà một mình không sao chứ? Đàn diễn Vi đi tới cầm tay bà ngoại, không yên tâm hỏi. Tầm mắt của bà ngoại vô tình hay cố ý đặt trên người Hạ Cảnh Quân, sau lưng cô. Yên tâm đi, sức khỏe của bà ngoại khỏe mạnh mà, cháu cứ yên tâm đi đi. Đàn diễn Vì biết bà ngoại hiểu lầm quan hệ giữa cô và Cảnh Quân, nên muốn mở miệng giải thích. Hạ Cảnh Quân đã mở miệng trước một bước. Bà ngoại yên tâm đi, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Vì Vì và Du Du. Được, được, bây giờ làm phiền cậu. Bà ngoại vẫn luôn không yên tâm để Đàn diễn Vi ở một mình. Bây giờ thấy bên cạnh cô có một người đàn ông tốt như vậy chăm sóc, trong lòng cũng yên tâm không ít. Đàn diễn Vi cũng vì để cho bà ngoại yên tâm, cũng không giải thích, chẳng qua là quăng cho Hạ Cảnh Quân một ánh mắt cảm ơn. Mẹ, con chuẩn bị xong rồi. Mặc dù trên mặt Du Du không có một giọt máu, nhưng vì muốn cùng Đàn diễn Vi trở về, trạng thái tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Được. Đàn diễn Vi muốn đi lên trước ôm bé. Thân hình thon dài của Hạ Cảnh Quân đi tới, động tác dịu dàng thân mật ôm bé lên. Du Du, để chú bế cháu nhé. Du Du bất đắc dĩ nhìn Đan Diễn Vi một cái, mắt to long lanh xoay tròn, gắng gượng gật đầu. Vậy thì làm phiền chú. Biểu hiện muốn theo đuổi mẹ cũng quá rõ ràng, nhưng mẹ là của một mình bé. Đi thôi. Hạ Cảnh Quân có chút giờ khóc giờ cười. Du Du còn nhỏ tuổi mà đã đề phòng mạnh như vậy. Thật giống như anh muốn cướp Vi Vi từ tay bé vậy. Thật là thông minh. Đàn diễn Vi chỉ có thể nhận lấy hành lý từ tay bà ngoại, theo Hạ Cảnh Quân rời đi. Xe chạy chậm chậm, đường xi măng sau lưng từng chút biến mất. Bóng người lớn tuổi đứng bên nhà cũ, thật lâu không nhúc nhích. Khoảnh khắc đó, trong lòng cô cũng không nói rõ được chua xót cùng với khổ sở. Cuối cùng vẫn phải rời đi tới bước này. Lần này lái xe không nhanh như vậy. Một giờ sau, Đàn diễn Vi dưới sự sắp xếp của Hạ Cảnh Quân thu xếp ổn thỏa cho Du Du vào phòng bệnh riêng. Bác sĩ cũng tới kiểm tra, chẳng qua là gián tiếp phát bệnh, không ảnh hưởng tới phẫu thuật. Đàn diễn Vi nghe được thông báo, trái tim treo cao rốt cuộc cũng hạ xuống. Vi Vi, bây giờ em có dự định gì không? Hạ Cảnh Quân theo Đàn diễn Vi đứng ở hành lang, tầm mắt luôn đặt ở hướng phòng bệnh. Đàn diễn Vi nhìn Du Du vẫn còn phải kiểm tra trong phòng bệnh, giọng nói rất nặng nề. Em không thể lại đưa Du Du về. Mấy ngày nữa em muốn đi. Không chỉ có Du Du không chậm trễ được, cô cũng không đợi được nữa. Người của sở sự phụ đã gọi đến muốn cô quay về đi làm. Cô miễn cưỡng chậm lại mấy ngày, không thể chậm trễ quá lâu. Chuyện này anh sẽ sắp xếp giúp em. Có điều bây giờ một mình Du Du ở lại bệnh viện cũng không thể yên tâm. Không bằng để anh ở lại đây đi. Hạ Cảnh Quân không đợi Đan diễn Vi từ chối, giọng điệu giả bộ rất thoải mái nói. Em không cần để ý anh, gần đây công ty xã giao nhiều, anh cũng không thường xuyên trở về. Hơn nữa, chỗ của anh cũng khá nhiều phòng, cũng rất thuận lợi. Cái này không hay lắm đâu. Đàn diễn vì có chút do dự nói. Nói thật thì bây giờ cô cũng không có chỗ tốt hơn để đi. Chỗ từ từ cũng không an toàn. Người của Lục Nhĩ đã để mắt tới. Hơn nữa, Đường Kỳ Dũng có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Dù dù thì càng không thể đến đó. Ở lại nhà trọ của mình thì cũng là tự chui đầu vào lưới. Hạ Cảnh Quân nắm bắt ý tưởng vì con trai của Đan Diễn Vi, dẫn dắt từng bước nói. Không có gì không tốt cả. Không phải trong mắt người ngoài chúng ta là người yêu sao? Chỗ anh rất yên tĩnh, cũng khá thích hợp cho Du Du tĩnh dưỡng. Còn có người giúp việc quét dọn, em cũng có thể chuyên tâm ở bên cạnh con. Đan Diễn Vi không muốn làm phiền Hạ Cảnh Quân, nhưng cô nghĩ một vòng lại không có nơi nào để đi. Một mình cô có thể tạm bợ. Bây giờ Du Du có thể phát bệnh, cô không thể đánh cược được. Cho dù trong lòng không muốn, vì Du Du cô vẫn gật đầu. Vậy làm phiền anh, Cảnh Quân. Không phiền, chỉ là tiện tay mà thôi. Trên gương mặt đẹp trai của Hạ Cảnh Quân phủ lên một nụ cười ấm áp. Chỗ ở đã có, chỉ còn lại bàn bạc thời gian làm phẫu thuật với bác sĩ nước ngoài. Đúng lúc đó, Hạ Cảnh Quân nhận một cú điện thoại. Công ty có việc gấp, anh phải về xử lý. Trong bệnh viện chỉ còn lại Đan Diễn Vi và Du Du. Sau khi trải qua một loạt kiểm tra thì yên tĩnh nằm trên giường. Mẹ, mẹ sẽ kết hôn với chú Hà sao? Đan Diễn Vi sừng sốt, không hiểu sao đột nhiên Du Du lại hỏi như vậy. Du Du, mẹ và chú Hà chỉ là quan hệ bạn bè. Thật ra thì con cũng không quá để ý, nếu như chú ấy thật sự đối tốt với mẹ. Trong lòng Du Du rõ ràng thật sự cao hứng, trên mặt bánh bao nhỏ còn phải làm bộ rất rộng rãi nói. Đàn Diễn Vì bị vẻ mặt đáng yêu của bé chọc cười, cong cong khóe miệng, giơ tay lên nhẹ nhàng mà xoa trán của bé, tiếng nói êm ái như truyền từ nơi rất xa tới. Mẹ chỉ muốn thấy con bình an lớn lên là đủ rồi, còn những thứ khác cô không mong đợi nữa. Tuy Du Du còn nhỏ nhưng tính cách hết sức nhạy cảm, bé có thể cảm giác được đau thương trên người của mẹ, hiểu chuyện đem bàn tay nhỏ mũm mĩm đặt lên trên bàn tay cô, nghiêm túc nói: mẹ yên tâm đi, Dù Dù sẽ luôn ở cạnh mẹ. Cho dù mẹ tìm bạn trai, Dù Dù cũng sẽ không tức giận. Đây chính là nhượng bộ lớn nhất của bé. Ai bảo người cha kẻ phụ tình đó không chịu thua kém như vậy. Lâu như vậy còn không đuổi theo mẹ, đến bây giờ ngay cả bóng hình người cũng không nhìn thấy. Theo đuổi phụ nữ cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hai bà ngốc nghếch, sao có thể có đứa con thông minh như thế này chứ? Nếu không phải biết hình dáng mình giống ba, thật nghi ngờ bọn họ rốt cuộc là ai nhặt về. Được rồi, con không cần lo lắng những chuyện này, nghỉ ngơi cho khỏe mới đúng. Chờ qua mấy ngày nữa mẹ mang con ra nước ngoài chơi, có được không? Đan Diễn Vi chỉ coi bé là đứa bé mà dỗ, cũng không để trong lòng. Ra nước ngoài sao? Mẹ đây là thật sự không muốn ba nữa sao? Mặc dù ngoài miệng Du Du nói không sao, sâu trong nội tâm vẫn hy vọng ba mẹ có thể ở cùng nhau, nhưng lại có chút oán ba quá lạnh nhạt. Hơn nữa, thấy mẹ không vui, trong lòng bé cũng không có cảm giác gì. Dạ, mẹ đi đâu thì con đi theo đó. Du Du thật ngoan, có đói bụng không? Mẹ mua đồ ăn cho con. Đàn Diễn Vì nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của bé, trong phút chốc hơi lẩn tránh. Giống như cơ thể nhỏ bé của bé hôn lên lại là một bóng người cao lớn khác. Ngoài nghe được tin về người đàn ông kia qua báo chí, đã lâu cô không nhìn thấy anh. Nghe nói sau khi Vũ Thư đi tìm anh, vụ án chính trị này liền bị loại bỏ. Hình ảnh hai người ân ái cùng nhau trở về nhà họ Vũ cũng bị người chụp đăng lên tạp chí báo chí. Có vẻ như tất cả mọi thứ đang đi đúng hướng, chỉ có cô là người dư thừa. Ngoại ô thành phố Cần An, Lục Nhĩ hít sâu một hơi thuốc, vứt tàn thuốc trên đất, hung hăng đạp tắt. Từ khoảnh khắc tiến vào nhà tù, anh ta không ngừng thề, giống như đạp bẹp điếu thuốc lá kia vậy. Phải đạp Lục Trình Thiên tan xương nát thịt. Đương nhiên, anh ta rất rõ ràng bây giờ mình không có gì cả. Muốn trả thù Lục Trình Thiên là không thực tế chút nào. Cho nên Lục Nhĩ hiểu chuyện phải làm là gì. Anh cả, đều đã chuẩn bị xong rồi. Một người đàn ông mặt mũi hèn hạ đi tới bên cạnh Lục Nhĩ, thấp giọng nói. Lục Nhĩ hơi gật đầu một cái, ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi quốc lộ cách đó không xa hỏi. Cậu có chắc cô chủ nhà họ Thẩm sẽ đi qua nơi này không? Người đàn ông hèn hạ cười trả lời. Anh cả, sao anh lại quên rồi? Trước khi anh đi, đều là em phụ trách kiếm tin tức. Nguồn tin tuyệt đối đáng tin, anh cứ yên tâm. Lục Nhĩ nghiêng mặt nhìn người đàn ông hèn hạ một cái. Mái tóc dài kia không cách nào che phủ, xuyên qua toàn bộ vết sẹo trên má trái, giống như một con rết cực độc. cùng với ánh mắt âm u lạnh lẽo kia khiến cho người đàn ông hèn hạ có cảm giác không rét mà run. Anh cả, anh đây là thế nào? Người đàn ông hèn hạ cười như không cười hỏi. Anh ta cảm thấy mấy năm nay Lục Nhĩ ở trong nhà tù dường như đã thay đổi rất lớn, so với anh cả âm trầm tàn nhẫn độc ác trong tâm khảm trước đó lại càng thêm âm trầm. Đối mặt với Lục Nhĩ luôn có cảm giác rắn độc bò qua sau lưng. Trên mặt Lục Nhĩ bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Cậu không cần sợ hãi, mấy năm nay tôi vào tù, các người còn nhận người anh cả như tôi đây. Tình cảm là tôi nợ các cậu, một ngày nào đó tôi sẽ trả lại cho các cậu. Người đàn ông hèn hạ vội vàng vỗ ngực đảm bảo. Anh cả, người anh em này của anh cũng rất thích nói nghĩa khí. Anh muốn chúng em lên núi đao xuống chào dầu, các anh em cũng không nhíu mày một chút nào. Khóe miệng Lục Nhĩ nhếch lên, vết sẹo trên mặt lập tức nhíu lại, nụ cười trong nháy mắt trở nên hết sức quỷ dị. Sau khi làm xong chuyện hôm nay, sau này các cậu có thể rửa tay. Tôi sẽ cho các cậu một khoản tiền để các cậu trải qua cuộc sống thoải mái, không cần lại để ý đến giang hồ đánh đánh giết giết nữa. Lấy được sự bảo đảm của Lục Nhĩ, đáy mắt người đàn ông hèn hạ thoáng vui mừng. Thật ra anh ta cũng không liên quan gì đến Lục Nhĩ. Và buổi sáng mấy năm trước, còn ở trong tù, người dưới tay anh ta liền có ý lui đi. Nhưng cái gọi là người trong giang hồ, thần bất do kỳ. Hơn nữa, Lục Nhĩ người này thủ đoạn quá mức cay độc, cũng không phải là người anh ta có thể đắc tội. Coi như lần cuối cùng đã từng giúp anh ta cả một lần, trong lòng người đàn ông hèn hạ nghĩ như vậy, xoay người rời đi. Ánh mắt Lục Nhĩ nhìn về phía quốc lộ, bóng lưng biến mất trong bụi cây rậm rạp bên lề đường. Hẹn nửa giờ, một chiếc xe thể thao Ferrari phiên bản hạn chế xuất hiện từ đường chân trời, dùng tốc độ đều đặn lái qua bên này. Ở Cần An, người có loại xe này không nhiều, nhất định không phú thì quý. Lục Nhĩ ẩn núp trong bụi cây, ánh mắt sáng rực lên. Đây là cô hai nhà họ Thẩm, anh ta chờ đã lâu. Anh ta không có năng lực đối phó với Lục Trình Thiên, nhưng nhà họ Thẩm ở Cần An lại làm được dễ dàng. Cho nên Lục Nhĩ nhất định phải nghĩ hết cách kéo quan hệ với nhà họ Thẩm. Lấy sự thông minh cơ trí của người cầm quyền nhà họ Thẩm, ngài Thẩm, Lục Nhĩ không cho là có thể lấy được đột phá gì trên người ông ta. Vì vậy liền rời mục tiêu lên người em gái duy nhất của ngài Thẩm. Hôm nay tất cả cũng sẽ trở thành tác phẩm đắc ý nhất của Lục Nhĩ. Anh ta làm đạo diễn vai chính, rất nhanh liền phải hóa trang lên sân khấu. Trong xe thể thao Ferrari, Thẩm Thất Thất ngâm nga giai điệu tràn đầy yếu tố dao động, tâm trạng dường như rất vui vẻ. Vốn dĩ anh trai Thẩm Lãng không cho phép cô lái xe, dù sao cô còn chưa có bằng lái, nhưng cũng không có cản cô lén lút ngồi trộm xe của anh đi hóng gió. Cho dù bị Thẩm Lãng bắt, Thẩm Thất Thất cũng không cho là anh sẽ nổi trận lôi đình với mình, bởi vì từ nhỏ đến lớn anh trai cưng chiều cô nhất, đại khái cũng vì không sợ hãi Thẩm Thất Thất mới có cá tính khoe khoang như vậy. Trong giây lát, một bên quốc lộ lao ra một chiếc xe chở hàng đến ngang giữa quốc lộ. Quốc lộ ở ngoại ô không quá rộng, một chút liền bị che kín cả con đường. Cũng may năng lực lái xe của Thẩm Thất Thất cũng được, cho nên mới không lái nhanh. Nháy mắt thấy xe chở hàng cản đường, cô kịp thời phanh xe. Tiếng phanh xe bén nhọn truyền tới, tính năng trác tuyệt của Ferrari rất nhanh liền dừng lại. Thẩm Thất Thất tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn, mở cửa xuống xe, đứng ở trước xe Ferrari, hai tay chống nạnh khẽ hỏi: không có mắt sao, dám cản đường bổn tiểu thư, lập tức cút xuống xe cho bổn tiểu thư, nói xin lỗi tôi, nói không chừng bổn tiểu thư tâm trạng tốt còn có thể tha cho anh một mạng. Có lẽ là nhà họ Thẩm gia thế hiền hách, hoặc là Thẩm Lãng quá mức cưng chiều em gái, cho nên tính cách của Thẩm Thất Thất cũng đủ chanh chua. Cửa xe chở hàng mở ra, từ trên xe đi xuống một người đàn ông hèn hạ. Anh ta hèn hạ quan sát Thẩm Thất Thất mấy lần hỏi: cô chính là cô hai nhà họ Thẩm sao? Thẩm Thất Thất hừ lạnh một tiếng: ở Cần An có ai không biết bổn tiểu thư? Nếu anh biết tôi còn không nói xin lỗi tôi, anh biết anh tôi là ai sao? Người đàn ông hèn hạ cười ha hà: tôi dĩ nhiên là biết, anh cô là nhân vật số 1 số 2 ở Cần An, người không nhận ra anh ta không nhiều. Trong lòng Thẩm Thất Thất động một cái, mặc dù cô ta điêu ngoa nhưng chỉ số thông minh vẫn có chút. Đối phương biết thân phận của mình còn dám càn xe, hiển nhiên chuyện này không phải là tai nạn đơn giản. Nghĩ tới đây, Thẩm Thất Thất theo bản năng lùi về phía sau, giữ khoảng cách nhất định với người đàn ông hèn hạ, cau mày hỏi: anh rốt cuộc là ai? Người đàn ông hèn hạ cười quái dị một tiếng nói: xem ra cô hai nhà họ Thẩm của chúng ta còn rất thông minh, không gạt cô, tôi tới bắt cóc cô, Nghe nói ngài Thẩm vô cùng cưng chiều cô. Sau khi nghe được tin cô bị bắt cóc, 300 tỷ tiền chuộc, anh ta nhất định sẽ cho chứ. Thẩm Thất Thất phản ứng rất nhanh. Sau khi nghe được người đàn ông hèn hạ nói, phản ứng đầu tiên của cô là lên xe. Chỉ cần lên xe, cô vẫn có cơ hội chạy thoát. Đáng tiếc là, ngay khi cô vừa có ý nghĩ này, cửa xe liền bị người ta nặng nề đóng lại. Hai người đàn ông cường tráng không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô, đang nhìn cô chằm chằm. Ngày thường Thẩm Thất Thất từng thấy tình cảnh lớn, nhưng tình huống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ở Cần An vẫn chưa có ai dám đánh chủ ý lên người cô. Nói không chừng vừa có suy nghĩ này đều đã bị Thẩm Lãng băm thây vạn đoạn rồi. Cho nên lúc hai người đàn ông này không ngừng đến gần mình, Thẩm Thất Thất gấp gáp khóc lên. Cơ thể dáng đẹp cũng vì quá sợ hãi mà run rẩy. Cô vừa lui về phía sau vừa nức nở cảnh cáo. Các người đừng có tới đây. Anh tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Ngày thường lời nói của cô ở nhà họ Thẩm chính là mệnh lệnh. Nhưng kẻ cướp sẽ không thể nào nghe lời cô. Hai tên bắt cóc không ngừng tiến về phía cô. Lúc Thẩm Thất Thất lùi về phía sau, bỗng nhiên sau lưng van lên tiếng người đàn ông hèn hạ. Cô Thẩm, hãy thôi giãy giụa đi. Hai tên bắt cóc cười lạnh, từ trong túi lấy ra hai khẩu súng lục, họng súng đen ngòm nhắm ngay vào Thẩm Thất Thất. Dư quang khóe mắt người đàn ông hèn hạ liếc về chỗ ẩn nấp của Lục Nhĩ. Đây là điểm mấu chốt trong tất cả kế hoạch. Kế hoạch của Lục Nhĩ chính là anh hùng cứu mỹ nhân, lợi dụng chuyện lần này để tới gần Thẩm Thất Thất, để lấy được sự ủng hộ của Thẩm Lãng. Muốn đối phó với Lục Trình Thiên, nhất định phải được nhà họ Thẩm ủng hộ mới được. Lần trước nói là đi gặp Thẩm Lãng, thật ra thì chẳng qua là Thẩm Lãng sắp xếp một tên thuộc hạ qua loa lấy lệ với anh ta mà thôi. Ngay cả bóng dáng của Thẩm Lãng cũng không thấy. Lần này nhất định phải thành công mới có thể. Thẩm Thất Thất dĩ nhiên không biết mình đã trở thành con cờ của Lục Nhĩ. Trong mắt cô đã lộ ra biểu hiện tuyệt vọng. Ba tên bắt cóc cầm vũ khí ở ngay trước mặt. Bất kể thế nào cô cũng sẽ không trốn thoát được. Người đàn ông hèn hạ cười ha hà, cho hai tên bắt cóc khác một ánh mắt, cười lạnh nói. Hai người các cậu phải đối đãi với cô Thẩm thật tốt. Phải cố gắng dịu dàng một chút, đừng tổn thương cô Thẩm. Bằng không, ngài Thẩm Lãng sẽ không vui. Hai tên bắt cóc đều gật đầu, đi tới gần Thẩm Thất Thất. Vì trong tay bọn họ có súng nên Thẩm Thất Thất không dám xoay người chạy trốn. Người đàn ông hèn hạ lặng lẽ liếc một cái về chỗ ẩn núp của Lục Nhĩ. Đây là đang nói cho Lục Nhĩ có thể động thủ. Tuồng vui này đến giờ mới thực sự bắt đầu. Ngay lúc Thẩm Thất Thất tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất, một bóng người bỗng nhiên từ bụi cây ven đường lao ra. Hai tên bắt cóc sớm biết quy trình này, bọn họ lập tức đổi lại họng súng nhắm ngay về phía Lục Nhĩ đang xông về phía trước. Dĩ nhiên hai khẩu súng lục trước tiên bắn hai phát vô ích, vì để tuồng vui này diễn càng giống thật, bọn họ cùng nhau bóp cò. Tiếng súng kịch liệt khiến Thẩm Thất Thất bị dọa toàn thân run rẩy. Trước kia chỉ có trong phim mới xuất hiện cảnh tượng như vậy. Lúc thật sự xảy ra trước mắt, Thẩm Thất Thất tranh chua thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là một cô bé mà thôi. Lúc tiếng súng vang lên, Thẩm Thất Thất thấy Lục Nhĩ, người đàn ông này đột nhiên xuất hiện, trên mặt đeo lớp vải đen, cho nên không thấy rõ khuôn mặt anh ta. Có điều cặp mắt kia để lại ấn tượng sâu sắc với Thẩm Thất Thất. Ánh mắt đó cô luôn cảm thấy đã từng gặp ở đâu đó, giống như động vật hoang dã trong vườn thú. Cho dù ánh mắt người đàn ông này thật sự là dữ, nhưng anh ta đột nhiên xuất hiện lại mang cho Thẩm Thất Thất hy vọng. Nhưng lúc hai tên bắt cóc nổ súng, cô cũng lo lắng cho Lục Nhĩ, rất sợ anh ta sẽ bị bọn bắt cóc bắn trúng. Đương nhiên, hai tên bắt cóc biết trong hộp đạn là giả, Lục Nhĩ tuyệt đối sẽ không bị thương. Nhưng sau khi tiếng súng vang lên, thân người Lục Nhĩ ngừng một lát, đầu vai bị đạn cọ sát tạo ra một đường máu, lập tức chảy ra máu tươi. Không chỉ hai người nổ súng, ngay cả người đàn ông hèn hạ cũng ngần ra. Đây không phải là kế hoạch trung tâm, bởi vì dựa theo kế hoạch lúc trước, hai phát đạn trong súng là đạn giả. Vì khiến cho tâm trạng của Thẩm Thất Thất tuyệt vọng, cũng vì thể hiện tình huống trước mắt rất khẩn cấp, là Lục Nhĩ cung cấp cho họ bắn. Không biết tại sao túi đạn giả lại đột nhiên biến thành đạn thật. Hơn nữa, còn làm Lục Nhĩ bị thương. Điều này khiến cho bọn họ rất khiếp sợ. Dù sao Lục Nhĩ lòng dạ độc ác, vạch ra kế hoạch lớn như vậy, bọn họ cũng sợ Lục Nhĩ sẽ tức giận. Đầu vai của Lục Nhĩ bị đạn bắn bị thương, nhưng đáy mắt anh ta lại lộ ra nụ cười. Đây mới là kế hoạch thực sự. Mặc dù kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân này hoàn hảo, nhưng lại không nhất định có thể gạt được Thẩm Lãng. Lục Nhĩ sớm đã có lo lắng như vậy. Hơn nữa, lấy thế lực của nhà họ Thẩm, muốn bắt ba người này có thể nói không khó chút nào. Thẩm Lãng nhất định có vô số cách có thể cậy miệng ba người này. Một khi kêu ra tên Lục Nhĩ, vậy thì kế hoạch của anh ta sẽ thất bại hoàn toàn. Chẳng những không thể cậy thế nhà họ Thẩm, ngược lại sẽ trở thành tử địch của Thẩm Lãng. Lục Nhĩ tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Cho nên lúc anh ta cho hai tên cướp súng lục, đành đổi đạn thành đạn thật. Cần phải làm tuyệt đối chân thực, hai tên bắt cóc kia không biết nội tình trong đó, cho nên không chút băn khoăn, tất cả cũng trở nên vô cùng tự nhiên. Khóe miệng của Lục Nhĩ cong lên nụ cười lạnh, anh ta lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới trước mặt hai tên bắt cóc. Hai bọn họ cũng vì tổn thương Lục Nhĩ làm sinh lòng sợ hãi, cho nên lúc này đang sững sờ. Nhân dịp này, Lục Nhĩ lấy ra một con dao xếp từ trong túi, giơ tay lên đâm vào tim một tên cướp trong đó. Tên cướp đó căn bản không ngờ Lục Nhĩ lại hạ độc thủ với mình, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kêu được, sức lực cơ thể hoàn toàn bị rút sạch, mềm nhũn ngã xuống. Một tên cướp khác lúc này mới phản ứng lại, thấy anh em mình bị Lục Nhĩ giết chết, trong mắt lộ ra vẻ hết sức hoảng sợ. Lúc này anh ta cũng phát hiện Lục Nhĩ đây là muốn giết người diệt khẩu, theo bản năng muốn giơ súng lên, nhưng Lục Nhĩ đã đi trước một bước, nhặt lên khẩu súng lục rơi dưới đất, ngón tay vững vàng bóp cò, đoàng một tiếng súng vang lên, cơ thể tên cướp đó giống như là bị búa nặng đập xuống, cả người bay ra ngoài, rất nhanh liền chạy một bãi máu. Người đàn ông hèn hạ chán đầy mồ hôi lạnh, nếu như bây giờ anh ta còn không biết Lục Nhĩ muốn làm gì, vậy thì anh ta là tên ngốc rồi. Nhưng anh ta không thể nói chuyện, vì sau khi Lục Nhĩ giết chết hai tên cướp kia, họng súng đã nhắm ngay vào anh ta. Lúc đi qua người Thẩm Thất Thất, anh ta còn vô tình hay cố ý nhìn cô một cái, cho cô một ánh mắt yên tâm. Thẩm Thất Thất vốn đã tuyệt vọng, nhưng sau khi cô đối mặt với Lục Nhĩ, bỗng nhiên trở nên rất yên tâm. Thật giống như trên người đàn ông xa lạ này có một loại khí chất có thể khiến người ta ỷ lại. Không khỏi, ánh mắt Thẩm Thất trở nên mê ly, ánh mắt nhìn về phía Lục Nhĩ cũng trở nên có chút dịu dàng. Phản ứng của cô không tránh khỏi ánh mắt của Lục Nhĩ. Anh ta biết Thẩm Thất Thất gần như đã mắc câu, kế hoạch của mình mới là vô cùng hoàn mỹ. Lấy súng nhắm ngay dưới người đàn ông hèn hạ, Lục Nhĩ đã đến trước mặt anh ta. Anh cả, đây là muốn diệt khẩu sao? Giọng người đàn ông hèn hạ run run, nhỏ giọng hỏi anh ta. Anh ta không dám lớn tiếng vạch trần Lục Nhĩ, vì anh ta biết chỉ cần mình kêu lên thì Lục Nhĩ tuyệt đối sẽ không để cho mình sống lâu thêm một giây. Lục Nhĩ lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn vào tình cảm quá khứ, tôi có thể cho cậu một cơ hội sống. Tôi nhớ trước kia cậu quen chữ một khẩu súng trên người, giờ cậu có thể lấy súng kia đối phó tôi. Đôi mắt của người đàn ông hèn hạ liền co rút lại. Anh ta không hiểu nổi rốt cuộc Lục Nhĩ đang nghĩ gì. Có điều, chuyện này Lục Nhĩ nói không sai. Anh ta luôn luôn thích giữ một khẩu súng bên hông, đề phòng bất cứ tình huống nào. Nhưng lấy kỹ năng của anh ta mà nói, Lục còn chưa lấy súng ra thì đã bị Lục Nhĩ nổ súng bắn chết. Giọng Lục Nhĩ vang lên lần nữa. Đây là cơ hội sống duy nhất của cậu. Người đàn ông hèn hạ cắn răng, nhìn tình hình hôm nay, chỉ cần Lục Nhĩ không chết thì người chết nhất định là mình. Cho nên anh ta nhất định phải buông tay đánh một trận. Gã đàn ông bị ổi nhìn chằm chằm vào tay của Lục Nhĩ, bỗng nhiên nhanh chóng rút súng lục từ sau lưng ra. Khoảnh khắc giơ súng, hắn ta phát hiện Lục Nhĩ không hề có ý định nổ súng, ngược lại vẫn như cũ dùng thái độ bình tĩnh đến đáng sợ nhìn về phía hắn. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Nhĩ, gã đàn ông bị ổi cảm thấy lạnh sống lưng, theo bản năng bóp cò súng, một viên đạn xoay tròn từ họng súng bắn ra. Lục Nhĩ dường như không có dự định né tránh. Cũng bởi vì gã đàn ông bị ổi này quá khẩn trương, cho nên viên đạn hoàn toàn không bắn trúng ấn đường của anh ta, mà chỉ sượt qua gò má trái. Cho dù là như vậy, nhưng má trái của Lục Nhĩ cũng bị dính đạn. Máu cứ thế chảy ra, sự đau đớn bứt rứt khiến cho Lục Nhĩ cau mày. Trong đầu cũng trống rỗng, nhưng dựa vào sự mạnh mẽ, kiên cường của mình, anh ta vẫn chưa hề mất đi ý thức. Cố nén cơn đau kịch liệt, đưa tay bóp cò súng. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, gã đàn ông bị ổi bị trúng đạn ngay chỗ ấn đường. Hắn ta trợn tròn mắt nhìn Lục Nhĩ rồi ngã xuống đất. Miếng vải đen trên mặt Lục Nhĩ cũng bị bay đi bởi viên đạn. Máu tươi nhuộm nửa gương mặt anh ta, khiến cho vết sẹo trên má anh ta đã được che lại. Anh ta hít một hơi thật sâu, cố nén đau đớn, đi những bước không vững vàng đến trước mặt Thẩm Thất Thất, dùng giọng nói không tự nhiên hỏi. Cô không sao chứ? Sắc mặt của Thẩm Thất Thất tái nhợt, gật đầu. Cô ta thật sự chưa từng trải qua cuộc đấu súng nào mà sống chết trong gang tấc như vậy. Bây giờ, khi bị hỏi như vậy, cô ta căng thẳng đến nỗi nói không nên lời, chỉ có thể máy móc gật đầu. Lục Nhĩ bỗng nhiên lộ ra một ánh mắt vô cùng dịu dàng, sau đó chậm chậm ngã xuống. Này, anh không phải là chết rồi đấy chứ? Anh kiên trì một chút đi. Thẩm Thất Thất nhìn gương mặt tràn đầy máu tươi của Lục Nhĩ, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, chạy qua ôm Lục Nhĩ vào lòng, vội vàng hỏi. Lục Nhĩ bị thương quả thật không nhẹ, rơi vào trạng thái hôn mê. Chiều khổ nhục kế này quả thật là có chút độc ác, không chỉ là đối với anh em trước đây của anh ta, mà đối với bản thân anh ta thì chiêu này cũng vô cùng tàn nhẫn. Thẩm Thất Thất gọi cả buổi cũng không thấy Lục Nhĩ tỉnh lại, hoảng loạn chạy đến xe, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Thẩm Lãng. Thất Thất, em lại lén chạy xe ra ngoài đua xe rồi có đúng không? Như vậy rất nguy hiểm, em biết không? Thôi bỏ đi, em mau chóng trở về đi, anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu như em còn tùy hứng như vậy, anh trai sẽ không khách khí với em nữa đâu. Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói của Thẩm Lãng, mặc dù câu nói toàn là những lời trách mắng, nhưng giọng điệu nói chuyện của anh ta lại vô cùng ấm áp, có thể nhìn thấy rõ sự yêu thương, chiều chuộng dành cho em gái. Anh mau chóng phái người đến quốc lộ ngoại hoàn, em xảy ra chuyện rồi. Sau khi Thẩm Thất Thất nghe được giọng nói của Thẩm Lãng thì liền bật khóc lớn. Thẩm Lãng nghe xong vô cùng lo lắng. Anh ta rất hiểu em gái mình, bình thường đanh đá xảo quyệt, nhưng nếu không phải là gặp chuyện vô cùng nghiêm trọng, cũng sẽ không bị dọa đến nỗi biến thành bộ dáng như vậy. Thất Thất, đừng lo lắng, đừng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho anh nghe. Thẩm Lãng cố hết sức dùng giọng nói dịu dàng an ủi Thẩm Thất Thất. Thật ra trong lòng anh ta cũng vô cùng sốt ruột. Thẩm Thất Thất nức nở kể lại chuyện đã xảy ra ở đây. Thẩm Lãng nghe đến đó có người muốn bắt cóc em gái mình, trong mắt lập tức hiện lên tia giết người. Nhưng sau khi nghe nói em gái không sao mới có thể buông xuống một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Thất Thất, em nghe anh nói, em đừng sợ, anh lập tức đến đó ngay. Thẩm Lãng nói một tiếng sau đó cúp điện thoại. Thẩm Thất Thất bất lực trở lại bên cạnh Lục Nhĩ. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Nhĩ đang hôn mê, hiện rõ sự lúng túng. Không lâu sau, rất nhanh chuyển đến tiếng phanh xe gấp rút. Cửa xe Bentley Limited sang trọng mở ra, Thẩm Lãng bước xuống xe, phía sau anh ta còn có khoảng mười mấy người vệ sĩ tinh nhuệ. Nhìn thấy Thẩm Lãng đến, Thẩm Thất Thất nhào vào lòng anh trai, sau đó khóc lóc vô cùng lớn. Cô thật sự rất sợ hãi. Thẩm Lãng nhẹ nhàng an ủi em gái đang hoảng sợ, đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt cho vệ sĩ đứng sau. Đám vệ sĩ lập tức hiểu ý, đến bên người Lục Nhĩ, kiểm tra hô hấp của anh ta trước, sau đó nói với Thẩm Lãng, ngài Thẩm, người này có hai chỗ bị đạn bắn trúng, xước ra, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Thất Thất khôi phục lại bản chất của một cô gái xảo quyệt phẫn nộ nói, khốn nạn, anh ấy bây giờ đang hôn mê, làm sao lại không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Tôi ra lệnh cho các người, nhất định phải cứu sống người này. Vệ sĩ bất đắc dĩ nói, cô chủ xin yên tâm, chỉ cần đưa anh ta tới bệnh viện thì sẽ không sao rồi. Nhưng nhìn vết thương trên mặt anh ta, có thể anh ta sẽ bị hủy dung. Thẩm Thất Thất tránh khỏi vòng ôm của Thẩm Lãng nói, đưa tôi và anh ấy cùng đến bệnh viện, cho dù phải mất bao nhiêu tiền cũng phải chữa trị khỏi cho anh ấy. Mặc kệ Thẩm Lãng có đồng ý hay không, Thẩm Thất Thất vẫn đã lên xe Ferrari ra hiệu cho vệ sĩ đưa Lục Nhĩ đến bệnh viện. Đối với tính khí của em gái, Thẩm Lãng hiểu quá rõ, cho nên chỉ có thể ra hiệu bảo vệ sĩ đưa bọn họ tới bệnh viện. Sau khi vệ sĩ lái xe rời đi, Thẩm Lãng bấm điện thoại di động gọi cho cảnh sát. Dù sao nơi này cũng xảy ra chuyện liên quan đến tính mạng con người, tốt nhất nên để cảnh sát phái người đến điều tra mới được. Thẩm Lãng gọi hai vệ sĩ thân cận nhất đến ven đường, cau mày nói, ở thành phố Cần An này mà lại có người dám có ý đồ xấu với Thất Thất. Tôi nghi ngờ những tên cướp này không chỉ đơn giản là liều chết như vậy, mà hẳn là có mục đích khác. Các người nhất định phải đi điều tra sự việc này thật rõ ràng cho tôi. Một vệ sĩ trong đó vội vàng nói, ngài Thẩm, không bảo vệ tốt cho cô chủ là trách nhiệm của chúng tôi. Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng. Thẩm Lãng khẽ gật đầu. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Thất Thất như thế nào? Tôi hiểu rất rõ. Đây không phải là lỗi của các người. Chỉ là cái người cứu Thất Thất, tôi luôn cảm thấy có gì đó đáng nghi. Các người cũng phải lưu ý điều tra một chút. Vệ sĩ trầm ngâm một lát hỏi, ngài Thẩm, có phải ngài cảm thấy người cứu cô chủ có vấn đề hay không? Thẩm Lãng suy nghĩ một chút nói, đây là nơi đường núi hoang vu, vắng vẻ. Vì sao anh ta lại trùng hợp như vậy gặp được Thất Thất đang bị bắt cóc? Còn có, anh ta có thể giết chết 3 tên bắt cóc, tuyệt đối không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Cho nên người này các người phải chú ý thật cẩn thận. Vệ sĩ gật đầu nói, chúng tôi biết nên làm như thế nào rồi. Ngài Thẩm, cô chủ dạy ra chuyện, cũng dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng tôi. Khoảng thời gian gần nhất, bên cạnh ngài cũng phải tăng thêm vài vệ sĩ mạnh mới được. Thẩm Lãng vẫy vẫy tay nói, điểm ấy các người không cần lo lắng, ở Cần An vẫn chưa có ai dám đối với nhà họ Thẩm như vậy. Các người cũng không cần quá mức khẩn trương. Tôi cảm thấy chuyện này nhất định không phải là người của thế lực khác làm, cho nên tốt nhất là đừng làm kinh động đến người khác. Hai vệ sĩ liếc nhau một cái, lặng lẽ lui xuống. Lời nói của Thẩm Lãng chính là mệnh lệnh. Từ lúc này trở đi, bọn họ phải đi điều tra mọi tư liệu về ba tên bắt cóc và Lục Nhĩ. Thẩm Lãng khẽ nhíu mày lẩm bẩm nói, nếu như đây là một khiêu khổ nhục kế, như vậy người đàn ông này thật sự lòng dạ độc ác. Ngược lại, hy vọng anh ta giống như những gì tôi nghĩ. Tôi thật sự thiếu một người như vậy bên cạnh, nói không chừng có thể giúp được mình. Nhưng anh ta lại có ý đồ với Thất Thất. Tôi tuyệt đối không cho phép, nhất định phải tìm cơ hội để cảnh cáo anh ta một chút. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.